Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 111, Ngoan Nhân Thụ Thương. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh trụ, không ai có thể nghĩ đến lại là kết quả này. Quát Tháo Phong Vân, khó gặp một đối thủ thế hệ trước cường giả Xích Long Vương. Thế mà bị người một kiếm chém giết. Mỗi người đều run sợ một hồi, đồng thời nhìn lên bầu trời phía trên bạch y nữ tử trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhất là Thiên Linh Thánh Địa trưởng lão, giờ phút này càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thủ hộ tại thánh tử cùng thánh nữ bên cạnh, đề phòng xảy ra bất trắc. Thiên biến, nhìn qua thánh địa như thế như vậy, trong lòng mỗi người đều là như vậy nghĩ đến. Hư không bên trên cái kia quật khởi tại trần thế bạch y nữ tử. Tuy nhiên một đường bị các đại thế gia cùng thánh địa truy sát. Nhưng đối phương lại là một đường trưởng thành. Cho đến ngày nay, đã giành trước các đại thánh địa thánh tử một bước. Có thể chém giết thế hệ trước cường giả. Thiên linh thánh tử cùng thánh nữ hai người nhìn chòng chọc vào trong hư không bóng người. Tuy nhiên có chỗ không cam lòng. Lại là không thể không thừa nhận, đối phương cường đại, vượt qua bọn họ, ba ba ba, thanh thúy vỗ tay chi tiếng vang lên, mọi người không khỏi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiểu Minh giờ phút này trong mắt mang theo ý cười. Có chút thưởng thức nhìn qua Ngoan Nhân Đại Đế, ngạch, không ít người cảm thấy hoảng hốt, tâm lý thầm thầm mắng một tiếng. Lại là cảm nhận được to lớn áp lực, đại tranh chi thế sắp mở ra, dạng gì yêu nghiệt ngoan nhân đều xông ra, một cái có thể thôn phệ thánh thể bản nguyên, bị vô số thánh địa thế gia truy sát yêu nữ là đủ rồi. Hiện tại lại thêm một cái chuyên môn khiêu chiến thánh địa cùng thế gia, càng là tiện tay chém giết thánh tử yêu nghiệt, cái này Đông Hoang sau ngày hôm nay đoán chừng muốn loạn. Chết thánh tử, yêu nữ chém giết Xích Long Vương, hắn thực lực khủng bố tốc độ tăng lên, thánh địa cùng thế gia sẽ không lại thả mặc cho trưởng thành. Đã thối lui đến nơi hẻo lánh Vương Đức, ngẩng đầu nhìn hư không bên trên lẫn nhau thưởng thức Trần Tiểu Minh cùng Ngoan Nhân Đại Đế. Muốn tự tử đều có, một cái Trần Tiểu Minh sự tình liền đầy đủ hắn giải thích. Hiện tại cái này Trần Tiểu Minh còn cùng vị kia ngoan nhân nhắc lên quan hệ. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là thưởng thức một chút, nhưng ai biết sẽ có hay không có người đem hai cái này liên hệ tới. Dù sao một cái chuyên môn tìm thánh địa cùng thế gia đối chiến. Một cái khác chuyên môn sát thánh cùng thế gia chi tử. Thấy thế nào, làm sao giống là một người trước điều tra nghiên cứu địa đình. Sau đó một người khác lại hạ thủ nha, muốn nói chứng cứ, lần này Huyền Ngọc Thánh Tử không phải liền là chứng cứ sao? Bị chính mình to gan suy đoán kinh hãi, Vương Đức sau cùng nhìn một cái Trần Tiểu Minh, vẫn cảm thấy nơi đây không có cách nào chờ đợi, sớm một chút chạy trốn cho thỏa đáng. Ông, hư không dung chuyển, xa xa tin không chi hạ, một đạo sáng chói thần quang dâng lên. Chỉnh tòa thành thị trên không hóa là ban ngày, một đạo tắm rửa tại thần quang bên trong bóng người chậm rãi đến. Thần quang bao phủ bên trong, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh mơ hồ. Bóng người dưới chân đạp trên hư không, mỗi một bước rơi xuống, đều có đại đạo chi âm quanh quẩn, đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Trong chốc lát, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Ánh mắt nhìn phía người tới chỗ, trong đó một số người khi nhìn đến hắn thân ảnh mơ hồ thời điểm. Lại là buông lỏng xuống, nhếch miệng lên, có chút ngoạn vị nhìn phía bạch y ngoan nhân đại đế. Trần Tiểu Minh giờ phút này trong mắt cũng là ngưng trọng mấy phần. Trước mắt người tới, thực lực so với Xích Long Vương hiếu thắng rất nhiều. Trần Tiểu Minh nhìn không thấu. Ngoan nhân đại đế thu thủy giống như đôi mắt, nhìn phía người tới, sau lưng mái tóc phiêu động, cũng không có bị đối phương khí tức chấn nhiếp, y nguyên chẳng sợ hãi. Theo nàng đạp vào con đường này bắt đầu, nàng thì không có đường lui. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có cơ hội. Thần quang dần dần thu nạp, lộ ra trong đó bóng người. Bóng người xem ra bất quá 30-40 tuổi, mặt chữ quốc bên trên kiếm lông mày nằm lê lết, một đôi thâm thúy đôi mắt lộ ra từng tia phong mang, trong đó phảng phất có được hư không tại tiêu tan đồng dạng. Một thân trường bào màu xanh lam, tóc đen tản mát sau lưng, từng sợi thần quang ở tại quanh thân tràn ngập, hư không ở sau lưng hắn biến đổi. Hắn lập ở đây, dường như đứng ở khác trong một vùng hư không đồng dạng, không gây nửa phần hạt bụi. Ngoan nhân đại đế đôi mi thanh tú nhíu một cái, không có trả lời, kiếm trong tay ý cũng là tốt nhất đáp lại. Sau lưng dị tượng lại sinh, bích hải triều sinh, trăng sáng treo cao, gót sen gợn sóng, ngoan nhân đại đế bóng người phiêu nhiên, trong tay tiên kiếm múa, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, một đóa lại một đóa tiên hoa nở rộ. Từng mảnh trong suốt, ào ào múa múa, trong suốt tay ngọc không ngừng đè xuống, mỗi một cánh hoa đều lưu lại nàng ngộ đạo chi hoa. Lưu quang giật thải, sáng long lanh lấp lóe, đầy trời cánh hoa phất phới, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, ngũ quang thập sắc, hướng về phía trước tới bóng người bay đi, sáng chói thần quang phun trào. Hư không truyền ra từng tiếng ong ong, ngoan nhân đại đế hóa thân ngàn vạn, trong tay tiên kiếm bay múa thời khắc, kiếm quang tràn ngập, cơ hồ trong nháy mắt, thiên địa khí máy biến đổi, đem bóng người khóa chặt, nhẹ nhàng một kiếm vung ra, ngàn vạn kiếm quang cực nhanh, bên trong thiên địa giống như long trời lở đất đồng dạng, hư không vô tận phá nát phai mờ. Trong kiếm quang bao hàm từng cái đại đạo phù văn. Vạch vang chín tầng trời, lật úp xuống, đi, trung niên nam tử tay phải nâng lên, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trước người hư không còn như mặt gương đồng dạng phá nát. Lật úp xuống chín ngày trong chốc lát thần quang tràn ngập. Một cỗ bàng bạc khí thế nhiễu loạn thiên địa, hư không mở rộng. Một đạo thân ảnh khổng lồ một quyền đánh ra, vô tận thần quang phun ra ngoài, tiên hoa phai mờ, vô tận thần quang đảo qua, ngàn vạn kiếm mang giống như tuyết đọng đồng dạng tan rã. Thân ảnh khổng lồ một trường vỗ dưới, trong lòng bàn tay hình như có ngàn vạn thần quang, đem ngoan nhân đại đế đầy trời sát cơ xóa đi, đại đạo ngàn vạn, tinh hà nhất mộng. Trung niên nam tử trong miệng nhẹ giọng một tiếng, tay phải đối với ngoan nhân đại đế một chút, thế gian các loại sức mạnh đều hóa thành nói quy tắc. Thánh linh chi đạo, âm dương chi đạo, sinh tử chi đạo, vũ trụ bản nguyên, tất cả đều chiếu nghiêng xuống. Càn khôn ở giữa, khắp nơi là xuyên chảy dòng suối nhỏ, có màu bạc, có tử sắc, vạn đạo hiển hóa. Hội tụ thành một đầu đại đạo tinh hà, bao bọc rơi xuống, vô thanh vô tức, một đầu đại đạo tinh hà rơi xuống, ngăn cách ngoại giới, tự thành một phiến thế giới, vận chuyển vạn đạo chi tắc, hóa hết tất cả địch thủ. Ngoan nhân đại đế biến sắc, trong mắt có một tia mê ly chi sắc, dường như hồn nhập tinh hà, nhất mộng ngàn vạn, nguy cấp thời khắc. Trong mi tâm thần diễm lóe lên, một đạo hồng quang bay ra, chảm phá hư ảo, hồng quang lóe lên, phù trên hư không, châm chút lửa diễm theo hướng bay ra. Qua trong giây lát, bên trong thiên địa hình thành một cái biển lửa, màu đỏ thắm trong biển lửa có nhàn nhạt tử diễm thiêu đốt. Phá toái hư không, tất cả mọi thứ đều biến mất, đạo ngân bị diệt trừ. Không còn tồn tại, giữa thiên địa chỉ có một mảnh tử sắc biển lửa đang thiêu đốt. Đây là đô thiên thần hỏa. Dưới thân có người nhận ra ngọn lửa này, trong miệng không khỏi kinh hô mà ra. Đô thiên thần hỏa có thể thiêu cháy tất cả, uy lực vô cùng, một hỏa ra, phần thiên diệt địa, diệt, nhìn lấy chính mình tinh hà đại đạo bị đô thiên thần hỏa phần diệt. Trung niên nam tử cũng không hề để ý, nhất chỉ nhẹ nhàng điểm một cái hư không, nguyên bản bị diệt đại đạo tinh hà lại lần nữa xuất hiện. Thần quang vô tận, đại đạo chi lực đè xuống, tinh hà chuyển hóa, một vệt màu lam nhạt mỗi thủy chi quang rơi xuống, hư không đóng băng, thiêu tẫn vạn vật đô thiên thần hỏa, dần dần bị dập tắt, đại đạo tinh hà quang mang lưu chuyển, một đảo vạn đạo ánh sáng thừa cơ đảo qua ngoan nhân đại đế thân thể. Một mực ngạo nghễ mà đứng ngoan nhân đại đế, trong nháy mắt khí tức lấy yếu, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bạch y tiên y, to lớn thực lực sai biệt trước mặt, dù cho ngoan nhân đại đế có thể vượt cấp mà chiến, cũng là không đối phó được đối phương. Trung niên nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đại đạo tinh hà hóa thành xiềng xích, hướng về ngoan nhân đại đế chộp tới. Thì tại trung niên nam tử coi là chiến đấu kết thúc thời khắc, một đạo thanh niên tóc bạc hiện lên, bóng người ngăn tại ngoan nhân đại đế trước đó, trên tay phải, ngân sắc thần quang tràn ngập, nhẹ nhàng đối với đại đạo tinh hà xiềng xích vung lên. Hư không vô tận chi lực đánh tới, vô số hư không phá toái, đem đại đạo tinh hà rào sát trống không, nàng là của ta. Ai để ngươi động nàng? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.